Tu La Vũ Thần, chương 3615, xác thực quá đáng tiếc. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng theo Sở Phong khôi phục tỉnh táo về sau, sức phán đoán cũng là tùy theo tăng lên mà căn cứ Sở Phong phán đoán, hắn cảm thấy trận chiến tranh này, hẳn là lôi đình cự thú bốc lên bởi vì từ khi thần thụ hạt giống tiến vào Sở Phong đan điền về sau, cái kia 9 cái lôi đình cự thú, vẫn vây quanh thần thụ hạt giống. Mới đầu Sở Phong cũng không để ý, nhưng là bây giờ cẩn thận hồi tưởng một chút hẳn là lôi đình cự thú đang quan sát thần thụ hạt giống. Cuối cùng, lôi đình cự thú vẫn là phát khởi trận chiến tranh này, mà nó điểm xuất phát tuyệt đối không phải đơn giản tuyên thệ chủ quyền. Mà là muốn thôn phệ thần thụ hạt giống. Lôi đình cự thú là muốn đoạt được thần thụ hạt giống lực lượng. Mà cái này 9 cái lôi đình cự thú, dù sao cũng là Sở Phong huyết mạch chi lực, nếu là bọn chúng thật có thể đoạt được thần thụ hạt giống lực lượng, vậy đối với Sở Phong tới nói, cũng chỉ là chuyện tốt mà không thể nào là chuyện xấu. Khi phát hiện dạng này một cái kinh người chân tướng về sau, Sở Phong ngược lại là thăng bằng không ít. Làm nửa ngày, là ta huyết mạch chi lực phát hiện ta không có cách nào luyện hóa viên này thần thụ hạt giống, cho nên giúp ta luyện hóa nó. Ân, nhìn từ điểm này, ta cái này huyết mạch chi lực còn là rất không tệ mà. Sở Phong bản thân an ủi, nhưng kỳ thật vậy không tính bản thân an ủi, dù sao đây cũng là phát sinh sự thật. Chỉ là Sở Phong không biết lôi đình cự thú phải bao lâu mới có thể đem cái này thần thụ hạt giống luyện hóa. Dù sao, Sở Phong cũng không muốn tu vi cùng huyết mạch chi lực một mực bị áp chế. Vì nói nằm trong loại trạng thái này, tu luyện là có thể, nhưng Sở Phong lại biết nằm trong loại trạng thái này, nếu là nếm thử đột phá cái kia là phi thường khó. Dù sao, Sở Phong đột phá tu vi, tiến tới là huyết mạch chi lực mà mình huyết mạch chi lực tại cùng người khác làm khung, cái này còn thế nào đột phá. Bởi vậy Sở Phong hy vọng trận này hắn không cách nào khống chế quyết đấu, nhanh một chút kết thúc. Thành công, thành công. Bỗng nhiên, truyền đến trận trận vui sướng âm thanh âm vang lên, là Trương Thi Nhuế. Ta cũng thành công, ta cũng thành công. Ngay sau đó, Trương Bắc Nghị kích động thanh âm cũng là vang lên theo. Thuận âm thanh quan sát, Sở Phong phát hiện Trương Thi Nhuế cùng Trương Bắc Nghị trên thân, đều là tản ra cái kia sâu kín quang mang, nói rõ hai người bọn họ, đều đã thành công cùng hồ này bên trong lực lượng dung hợp. Này khí thức, đột phá, bỗng nhiên, Sở Phong phát hiện Trương Thi Nhuế cùng Trương Bắc Nghị khí thức thay đổi. Lúc đầu, hai người bọn họ khí thức đều là cửu phẩm võ tiên, nhưng là bây giờ cũng đã nhất phẩm tôn giả. Không qua Sở Phong lại vậy không có quá nhiều kinh ngạc, dù sao sớm khi tiến vào hồ này trước đó, Vương Cường liền đã nói qua, dung hợp hồ này lực lượng thời điểm chỉ cần dùng tâm lĩnh ngộ là có thể đột phá. Mà Sở Phong đều có thể liên tục đột phá hai trọng tu vi. Trương Thi Nhuế cùng Trương Bắc Nghị đều là thiên tài tu luyện, đột phá nhất trọng tu vi tự nhiên không khó. Ôi không tệ à, vậy mà đều đột phá. Bỗng nhiên, Trương Duyên Phong âm thanh âm vang lên. Đại ca, ngươi hẳn là cũng đột phá đi, ngươi bây giờ là nhị phẩm tôn giả sao? Khác che giấu, ngươi khẳng định đột phá. Nhanh để cho chúng ta nhìn xem, ngươi đột phá đến đâu nhất trọng. Góc truyện audio.com, Trương Thi Nhuế cùng Trương Bắc Nghị, đều đi vào Trương Duyên Phong bên cạnh dùng cái kia mong đợi ánh mắt nhìn xem Trương Duyên Phong. Hắc hắc, nhưng chớ dọa các ngươi. Trương Duyên Phong lộ ra nụ cười đắc ý, sau đó liền phóng xuất ra mình khí thức. Tam phẩm tôn giả, lúc này Trương Duyên Phong tu vi chính là tam phẩm tôn giả. Hắn lại như Sở Phong như thế, liên tục đột phá hai trọng tu vi. Ta sát, đại ca, ngươi đây cũng quá lợi hại, vậy mà liên tục đột phá hai trọng. Trương Bắc Nghị kinh ngạc há to miệng, Trương Thi Nhuế vậy đồng dạng là đầy mắt kinh ngạc, nhìn xem dạng này đệ đệ cùng muội muội, Trương Duyên Phong trên mặt vẻ đắc ý thì là càng đậm cực kỳ hiển nhiên, đây chính là hắn mong muốn nhìn thấy kết quả. Xong, Thường Tự Tôn, ngươi đột phá nhất trọng là được rồi, ngươi đột phá hai trọng cái kia cùng hai chúng ta chênh lệch chẳng phải càng lúc càng lớn sao? Thế nhưng là sau khi kinh ngạc Trương Thi Nhuế thì là có chút không cao hứng. Liền là chính là cái này để hai chúng ta làm sao truy? Ngay sau đó, Trương Bắc Nghị cũng là nhếch miệng. Cái này cũng không nên trách ta à, trước đó chúng ta đều leo lên hư không chi tỏa. Tận quản, nơi đó chất chứa năng lượng thiên địa cùng tu võ chi đạo, không bằng nơi này, thế nhưng không thể coi thường a, nếu không chúng ta tộc trưởng đại nhân, vậy không có thể đột phá đến chí tôn cảnh. Mà ta, lúc kia liền đã ngộ được đột phá thời cơ, chỉ là không có nếm thử đột phá mà thôi. Cho nên nói đúng ra ta là tại cách kia hư không chi tọa bên trong, liền đã đột phá nhất phẩm tu vi, mà trong hồ này, lại đột phá nhất phẩm tu vi, thêm đến cùng một chỗ, mới có cái này hai phẩm tu vi. Nhưng là theo lý mà nói, ta có thể từ cái kia hư không chi tọa bên trong tìm kiếm được đột phá thời cơ, các ngươi hai cái không có khả năng không lĩnh ngộ được a, chính các ngươi hỏi hỏi mình, có phải hay không không có dụng tâm lĩnh ngộ, không có dụng tâm tu luyện. Lời nói ở đây, Trương Duyên Phong sắc mặt thì là phát sinh to lớn chuyển biến. Nguyên bản, hắn còn muốn tự an ủi mình đệ đệ muội muội, cho nên tại kiên nhẫn giải thích thế nhưng là giải thích về sau, hắn lại phát hiện không phải mình vấn đề, mà là đệ đệ mình muội muội vấn đề, cho nên sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc lên. Cái này ách, Trương Thi Nhuế cùng Trương Bắc Nghị, đầu tiên là ánh mắt né tránh, sau đó tại trên mặt bọn họ đều là lộ ra xấu hổ dáng tươi cười. Mà cái dạng này bọn hắn cũng là thừa nhận bọn hắn cũng không có nghiêm túc tu luyện. Các người hai cái có phải hay không đổ nước vào não, khó như vậy đến tu luyện cơ hội các ngươi thế mà lãng phí. Gặp cả hai vậy mà thừa nhận bắt đầu Trương Duyên Phong lập tức giận dữ. Ngay cả ánh mắt đều là trở nên lăng lệ, hắn không thể là giả, hắn là thật tức giận. Đại ca thật không phải chúng ta không dụng tâm tu luyện, mà là lúc ấy chuyện phát sinh nhiều lắm, để cho chúng ta phân thần. Đúng, muội tử nói đúng, lúc ấy tại cái kia thần chi đại điện bên trong tổng là có chuyện phát sinh, ai có thể an tâm tu luyện a? Trương Thi Nhuế cùng Trương Bắc Nghị giải thích. Các người đang gạt ai đây? Lúc ấy ta vậy tại hư không chi tọa phía trên, hư không chi tọa như thế nào ta hội không rõ ràng. Các người nếu là dụng tâm tu luyện, hoàn toàn có thể tiến vào trạng thái nhập định dưới, bên ngoài coi như lại thế nào ồn ào, đều không thể ảnh hưởng các ngươi, bởi vì các ngươi căn bản là nghe không được. Gocchuyenaudio.com nói đến còn không phải là các ngươi không dụng tâm. Các ngươi lúc ấy nhưng có nhìn thấy cái kia trái cây màu vàng óng. Bao nhiêu người nghĩ ra được có bao nhiêu người muốn leo lên hư không chi tọa. Bọn hắn không có cái này cơ hội thế nhưng là các ngươi có, nhưng là khó như vậy đến tu luyện cơ hội, cứ như vậy để cho các ngươi lãng phí, các ngươi đối lên tộc trưởng đại nhân bồi dưỡng à, đối lên chính các ngươi sao? Trương Duyên Phong thanh âm càng ngày càng nghiêm khắc mà trên mặt hắn tức giận cũng là càng ngày càng đậm, cái kia tư thế, đơn giản tựa như là, sắp nhịn không được động thủ giáo huấn hai người bọn họ như thế. Nhìn ra, hắn là thật tức giận, không qua cái này cũng không thể trách hắn sinh khí. Giống như Trương Duyên Phong nói, tu võ giả là coi trọng cơ duyên, nhưng loại cơ duyên này là rất ít gặp được, gặp liền nên nắm chặt bỏ qua xác thực thật là đáng tiếc. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.